Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 623, mỗi người một vẻ chi linh quang. Dị vực hắc ám chi biến. Hợp nhất, một tôn đỉnh cao nhất tiên vương phụng dưỡng. Tự nhiên hiệu quả hiện ra. Mảnh này tàn tạ mà cổ xưa thiên địa giới nguyên được bù đắp. Từ từ tỏa sáng sinh cơ. Ở vương đằng cảm ứng bên trong. Cửu thiên thập địa một chỗ ngóc ngách bên trong. Đang có một gốc tàn tạ hoàng kim cổ thụ đứng ngang nhưng cũng cành lá khô bại. Từ lâu mất đi sinh cơ. Vô pháp lại là một giới này cung cấp che chở. Tựa hồ năm xưa tao ngộ một loại nào đó đáng sợ đại chiến. Bị tàn phá bình thường. Đó là loạn cổ kỷ nguyên cửu thiên thập địa thế giới thụ. Hắn mắt sáng như đuốc. Một hồi trông thấy cổ thụ kia trên dây dưa lít nha lít nhít chuỗi nhân quả. Cây này với hắn có loại cảm giác quen thuộc. Chính là năm xưa Thái Dương thánh thụ hậu thiên lột xác mà thành. Đặt vững vùng thế giới này căn cơ Thái Dương thánh thụ. Ta như lấy phù tăng bất tử dược tiếp tục trên đó. Thôi hóa dung hợp, phải chăng cũng có thể hậu thiên lột xác? Vương đằng liên tưởng đến làm bạn chính mình vô cùng năm tháng Thái Dương thánh thụ. Cũng là lai lịch rất lớn. Có thể coi như hỗn độn thần vật. Có lột xác tư bản. Chỉ là trải qua thiên ý một đao suy yếu. E sợ thai nghén lên cũng muốn tốn hao thật nhiều thời gian. Cuối cùng, hắn vừa phụng dưỡng giới này. Vừa hướng về nguyên bản thế giới cây cắm rễ chi địa chạy đi. Bạch, hoàn vũ gian. Vô tận quang ảnh đan sen mà qua. Một cái sán lạn rộng lớn đại đạo kéo dài mà qua. Trong nháy mắt liền giáng lâm ở mảnh này cổ xưa trong bí thổ. Bốn phía hỗn độn cuồn cuộn. Rất tốt đem vùi lấp. Không bị người ngoài chỗ nhận biết. Tầng bình chướng này dưới. Không tới tiên vương cấp số căn bản là không có cách phát hiện. Không tìm được con đường này. Cũng trong lúc đó. Phù tăng thần thụ ở vương đằng ý nghĩ gọi động dưới trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Mang theo cháy hừng hực Thái Dương thánh lực giáng lâm ở chỗ này. Đặc biệt nóng rực chói mắt. Là thiên đế. Thiên đế gọi động phù tăng thần thụ. Đây là phải làm gì? Vì sao xúc động bất tử dược? Hỗn độn thần thổ bên trong. Rất nhiều cường giả bị giật mình tỉnh dậy. Nhận ra được phù tăng thần thụ rời đi. Trừ bỏ vị kia thiên đế ở ngoài tự nhiên không người có thể gọi động. Đế hoàng, Trương Bách Nhẫn, Hoàng Hư Đạo mấy người cũng thức tỉnh. Nhận ra được cửu thiên thập địa biến hóa. Bản thân con đường ở hộ ứng. Như là chờ đợi bọn họ lột xác bình thường. Hiển nhiên là chứng đạo thời cơ tốt. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, ngập trời lôi hải sán lạn. Đế hoàng cùng Trương Bách Nhẫn tu hành 5 tháng dài đằng đẵng. Từ lâu đến tầng thứ này, giờ khắc này đột phá nước chảy thành sông, vọt thẳng vào vũ trụ biên hoang độ đại đế kiếp thiên địa cải thiện. Một đời có thể chư đế cùng tồn tại, chứa đựng ba vị cực đạo cường giả, nhưng vẫn như cũ không đổi tranh độ bản chất, vẫn như cũ muốn tranh, muốn chiến, đây mới là tu hành chân ý. Thiên đế đương nhiên sẽ không xóa đi điểm này. Chúng ta hoàng đạo lĩnh vực tồn tại. Tựa hồ tuổi thọ cũng có chỗ lột xác. Đối thiên tâm ấn ký nhu cầu cùng ràng buộc ngược lại ít đi rất nhiều. Tiên lộ A, đang ở trước mắt, toàn bằng bản thân đi đi. Rất nhiều ngủ say hoàng đạo cao thủ xúc động. Sáng tỏ cửu thiên thập địa biến hóa. Thành tựu chư đế cùng tồn tại rộng lớn thời đại nhưng đại tranh chi thế bản chất không nên. Vẫn như cũ tỏa ra sự sống cùng cảm xúc mãnh liệt huyết mạch đầu nguồn sức mạnh. Càng thâm thúy, e sợ vẻn vẹn là đào móc ra nội bộ sức mạnh. Đều đủ để ta ở bây giờ cận tiên cấp độ càng gần hơn một bước. Trực tiếp đúc ra tiên khu. Vương Sung cùng Nguyên Cổ được chỗ tốt lớn nhất. Trong huyết mạch sức mạnh thăng hoa. Quả thực vô cùng vô tận. Đại đại mở rộng bên trong cơ thể của bọn họ tiềm lực chi môn. Hiển nhiên, đối lập với các loại thành tiên pháp mà nói. Bọn họ hữu hiệu nhất không gì bằng đào móc trong cơ thể sức mạnh. Huyết mạch đầu nguồn nhưng là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Để bọn họ đạt tới tiên đạo hoàn toàn đầy đủ rồi. Cùng lúc đó, phù tăng tinh bên trong một viên bị hừng hực Thái Dương chân hỏa bọc bóng dáng tựa hồ bị xúc động. Mí mắt rực rực, ở từ từ thức tỉnh. khí thế của hắn rất cường thịnh. Loáng thoáng, một tôn to lớn kim ô pháp tướng bao phủ nơi này. Muốn cực điểm thăng hoa, bước ra bước đi kia. Rốt cục ngao xong thiên đế thân hữu. Ha ha ha ha, bao nhiêu vạn năm a? Nhiều như vậy vạn năm ngươi biết ta làm sao mà qua nổi à? Từng tiếng kia to rõ ô đề trong tiếng, ẩn chứa chính là người thường không biết cay đắng nỗi lòng. Hắn quá khó khăn, đã không biết bồi chạy bao nhiêu lần. Rốt cục ngao đến rồi thuộc về mình một ngày. Thế giới thụ, đồng dạng bước vào vương đạo lĩnh vực Ngọc Hoàng Dương Mát. Nhận ra được kia trong cõi U Minh đầu nguồn, chính là đã từng che chở cửu thiên thập địa thế giới thụ. Sắp muốn thức tỉnh rồi. Ầm ầm ầm, tàn tạ hoàng kim cổ thụ trên. Phù tăng cổ thụ cắm rễ đi tới. Cùng với hòa làm một thể. Vương đằng điều động trong cơ thể chư thiên thần tàng vũ trụ tinh khí. Độ vào trong đó, chậm rãi thai nghén. Khiến cho hướng về tiên thiên lột xác như vậy lột xác. Vạn năm năm tháng là thiếu không được. Nhưng trải qua thế giới thụ lột xác thành trường. Với ta nhân thể chư thiên cũng là rất có tỷ ích. Vương đằng hai mắt vi đóng. Trong cơ thể vô cực đại vũ trụ thống ngự chư thiên vũ trụ phát sáng. Nội bộ chúa tể chuẩn tiên vương cùng kêu lên hét lớn. Cùng gốc này tân sinh cổ thụ cộng hưởng. Hai loại gợn sóng giao hòa mà lên. Như là mở ra vạn giới, vô lượng vô cực, trong nháy mắt, ngàn năm năm tháng trôi qua, đế hoàng, Trương Bách Nhẫn chứng đạo công thành, chấp trưởng thiên đình một điện, chiếm giữ điện chủ, vị kia bồi chạy vô số năm tháng kim ô tộc chuẩn đế cũng rốt cục thực hiện giấc mộng của hắn. Chứng đạo là yêu đế đáng tiếc, kia khí thôn thiên hạ hùng tâm tráng trí ở hai vị này mãnh nhân trước mặt là cơ bản không có đất. Dụng võ. Chỉ được đàng hoàng ở tại phu tăng tinh bên trong tu hành. Tình cờ đến nhà, một mực cung kính bái phỏng hỗn độn thiên đình. Luận đạo luận tiên, rốt cuộc, ở đó nơi thần thổ bên trong. Hoàng đạo cao thủ không phải là cái gì khan hiếm tồn tại. Đồng thời, Ngọc Hoàng ở đoạn năm tháng này cũng chưa từng ngừng lại. Mà là dựa theo vương đằng ý nghĩ đi tìm kiếm ngày xưa hư thần giới mảnh vỡ. Hắn muốn đúc lại giới này. Làm toàn bộ cửu thiên thập địa các sinh linh sân thí luyện. Bồi dưỡng được nhân kiệt cũng không chỉ hạn chế với tu hành. Mà là để vũ trụ hết thảy văn minh va chạm. Phóng ra vô hạn hào quang. Giải phóng chúng sinh trí tuệ. Cho bọn họ một cơ hội. Thế gian này. Cũng không phải tu sĩ bên trong có đại tài. Vô hạn độ khả thi. Đủ loại sinh linh va chạm. Hệ thống tụ hợp. Tự nhiên có thể phóng ra vô tận hào quang. Trở thành các đại nhân kiệt giao chiến chi địa. Đối với vương đằng mà nói. Đây chính là tương tự với hắn nội vũ trụ tồn tại. Mỗi sinh ra một tôn sinh linh. Đều sẽ cho phụng dưỡng. Trồng chất ở sức mạnh của hắn trên tuy rằng chúng sinh nhỏ yếu. Nhưng tư tưởng của bọn họ. Từng trải, kiến thức, linh quang vân vân hỗn hợp với nhau. Thì sẽ sinh ra kinh người đạo quả. Chỉ cần truyền vào sức mạnh. Chính là vô thượng đại đạo. Này chính là hắn lớn mạnh bản thân con đường một trong. Thu gặt chúng sinh tư tưởng đốm lửa sinh ra thành quả. Điền vào bản thân vô cực đại đạo. Một người tài năng tự nhiên vô pháp cùng hoàn vũ ức vạn vạn chúng sinh chi linh quang so với. Đây là một cái hoạn lộ thênh thang đồng thời. Vương đằng cũng là chuẩn bị ở nó cùng bản thân con đường. Nhìn một cái phải chăng có thể có một vị mở rộng chính mình con đường đại tài xuất hiện. Này cũng là so với hắn bản thân khổ tu phải nhanh hơn quá nhiều. Chúng sinh sức mạnh, so với tưởng tượng bàng bạc mênh mông người tướng, ta tướng, mỗi người một vẻ. Đây đối với vương đằng mà nói cũng là một cái hoàn toàn mới con đường tu hành. Đủ để bao dung vào vô cực đạo bên trong, trở thành trên đó sán lạn đạo quả bên trong một viên. Năm đó hư thần giới, cũng là phá nát, không biết lưu với phương nào, ngược lại đến tiêu tốn chút công phu. Ngọc Hoàng bàng bạc thần niệm qua lại trong hoàn vũ, vút nhanh mà qua, mơ hồ nhận ra được ở cổ địa phủ di chỉ bên trong có khác gợn sóng. Đó là một cái bình gốm, xem ra rất cổ điển, không có cái gì điểm đặc biệt, lại khiến cho tiên vương cấp độ Ngọc Hoàng đều nhíu mày. thường thường không có điểm đặc biệt, chính là lớn nhất điểm đặc biệt hắn một cái tay dò ra, trực tiếp ngang qua Hoàn Vũ tóm tới, đem này bình gốm nhấc lên, thu vào trong luân hồi hải. Một bên khác, Vương Đằng cũng thức tỉnh, phù tăng thần thụ cùng cụ thế giới thụ dung hợp đã xu hướng viên mãn. Không cần hắn lại tiếp tục bảo vệ, lập tức tĩnh cực nghĩ động, liền trở lại hỗn độn thiên đình bên trong. Thiên đế. Thiên đế trở về rồi. Rất nhiều sinh linh, hội tụ, rất tha thiết, chúng liền xin bên trong cung điện cổ tượng thần đều trong vắt rực rỡ. Có bàng bạc chúng sinh nguyện lực gia trì trên đó, vững chắc nguyên thần của Vương Đằng. Ta đã về, vùng thế giới này chuyển biến tốt, tương lai đại tranh chi thế sẽ càng thêm sán lạn. Chính là đế giả cũng muốn đi tranh. Đi tranh tiên đồ, tương lai sẽ có đại biến. Các ngươi cực kỳ tu hành. Thần sắc hắn ôn hòa, tay áo lớn phất động gian rơi ra đầy trời mưa ánh sáng. Vung vung vẩy vẩy, nội bộ đều là nói. Không giống pháp môn ở diễn dịch, hóa thành một mảnh đại đạo màn trời buông xuống. Cho thiên đình chúng người tham ngộ tu hành. Trường sinh pháp, chúng ta cũng có thể bù đắp căn cơ. Đã từng cổ hoàng nhóm nhìn chằm chằm không chớp mắt, cảm nhận được lợi ích to lớn. Lấy thiên đế tiên vương cấp độ nhìn xuống, bọn họ một thân này chém xuống chính quả đào cũng không tính được vấn đề gì. Sau đó, Vương Đằng làm chủ điện, chỉ đạo một phen Hỏa Lân Nhi tu hành. Nàng dĩ nhiên đi lên hồng trần tiên đạo đường, ở hắn bổ dưỡng bên dưới ngược lại cũng tiến cảnh chắc chắn. 3000 năm sau, lại một hồi đại thế giáng lâm, tuy không sánh được hoàng kim đại thế như vậy kinh diễm, nhưng cũng rất bất phàm. Liền lâu không gặp thánh thể đều xuất hiện một tôn. Cùng Phạm Thiên chiến thể, Thái Âm thể, Thánh Linh chờ cùng tồn tại một đời. Tranh đấu đại chiến, ngược lại cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tu hành cũng là không cần đình trệ. Làm đi dị vực cùng giới hải đi tới một lần. Nội thế giới hệ thống tu luyện nghĩ phải nhanh thực. Hiện nhảy lên thức phát triển. Vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Tức đánh giết sinh linh mạnh mẽ, lấy đạo quả của bọn họ tinh hoa đến tư nuôi mình nội thế giới. Y hệt năm đó Hoang Thiên Đế tu bổ Cửu Thiên Thập Địa như vậy. Đánh giết chân tiên, lấy chân tiên thân thể, đại đạo, nguyên thần đến tu bổ thế giới. Vương Đằng tự trong chủ điện đi ra, lần thứ hai xuyên thủng giới bích, vượt qua hướng tiên vực mảnh vỡ Cửu Thiên Thập Địa đi tới dị vực. Đường nối sớm đã biến mất. Chỉ có từ tiên vực xuất phát mới có thể đi tới xuyên qua tàn tạ Tây Thiên Môn. Giáng lâm dị vực lúc, hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì đối lập với Tây Thiên Môn tòa kia dị vực thành trì từ lâu không tích trữ. Ngược lại là trở thành một mảnh liên miên sơn mạch ở trong dãy núi xin có một cái hang cổ. Dâng lên bất hủ chi khí. Có người ở nơi đó ngồi xếp bằng. Tu luyện, tiên đạo sinh linh. Chấn thủ ở nơi này đường nối. Thú vị, xem ra đúng là cho tàn lại cháy rồi. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nghiêm lại. Bước xuống một bước liền xuất hiện tại bên trong hang núi. Ngươi là cái gì người? Dám tự tiện xông vào đường nối. Lớn mật, bên trong hang núi sinh linh hét lớn. Đây là một tên bất hủ giả. Ngồi xếp bằng ở bên trong. Chính là vì bảo vệ vùng tịnh thổ này. Xác thực nói. Chính là vì giám thị chỗ này đã từng cùng ngoại giới liên thông đường nối. Phốc, một tia khí thế hạ xuống. Tên này bất hủ giả nổ tung. Nguyên thần tản mất, trực tiếp mất mạng rồi. Hắn chỗ lưu lại dấu vết bị Vương Đằng bắt giữ. Tìm kiếm nội bộ hữu dụng tin tức hà. Không có thành đạo trí nhớ lúc trước. Bỗng dưng sinh ra. Quỷ dị chính là, bất hủ giả này trong trí nhớ căn bản không có lúc trước từng tồn tại ký ức. Phảng phất vừa xuất thế chính là dáng dấp như vậy. Để người nghi hoặc Vương Đằng nhưng là nhận ra được. Hắc ám thật thẩm thấu vào vùng thế giới này. Đã từng hắc ám hậu duệ đỗ lại dị vực lần thứ hai luân hãm. Tình huống so với suy nghĩ muốn hỏng việc. Không biết là phương nào thế lực nhìn chằm chằm nơi này. Nên không đến nỗi có chuẩn tiên đế tọa chấn. Bằng thực lực của ta đầy đủ rồi. Trong lòng hắn suy nghĩ. Trong đầu liên tiếp né qua mấy cái cấm kỵ tên húy. Một cái tay ép xuống đem nơi này hết thảy dấu vết tản đi. Sau đó che lấp khí tức. hóa thành bình thường sinh linh đi ra, hướng về dị vực nơi sâu xa bước đi trên đường. Từng tòa cự thành đứng vững, đều rất hùng hồn, có so với tinh hệ còn muốn lớn hơn. Lấy tinh vũ sao hài xây mà thành, nội bộ có cường giả trấn thủ, sinh linh tập hợp còn có thành trì lấy kim loại đúc thành, trôi nổi ở trên vòm trời, bao phủ hỗn độn khí, trấn áp khu cổ địa này. Lệnh bất hủ chi khí không được tiết ra ngoài, đồng thời tiếp dẫn lục hợp bát hoang tinh túy hội tụ đến. Đáng sợ chính là, những sinh linh này tuy rằng như thường, nhưng cũng đều là bị hắc ám ăn mòn tồn tại, từ lâu bị trở thành hắc ám sinh linh. Ở dọc đường, Vương Đằng cũng là nghe nói đến không ít tin tức, không ít cường giả đều đi tới một chỗ tên là Ngộ Đạo Sơn cổ địa. Hình như tại thương nghị mỗi chuyện lớn mà nơi đó có một gốc ngộ đạo tiên trà thụ. Mỗi cách một khoảng thời gian liền kết đầy phiến lá, có thể giúp người ta ngộ đạo, hấp dẫn vô số anh kiệt đi tới. Lúc này vừa vặn gặp gỡ Ngộ Đạo Sơn tiên lá trà thành thục. Vì vậy, bọn họ chọn ở đây tụ hội, uống tiên trà, đàm luận đại sự các đại nhân nói tới. Giới ngoại còn có cái khác sinh linh, không biết có thể là thật. Vương nhóm ý chỉ, tự nhiên không thể làm bộ. Còn nữa nói, trong sách cổ không phải cũng có ghi chép sao? Tiên vực, cửu thiên thập địa, năm xưa từng tàn phá ở trên vùng đất này. Đánh giết tiên dân, để nơi này nhuốm máu. Một mảnh tối tăm, ta nghe nói, các đại nhân hình như tại tìm kiếm một loại tu hành hệ thống. Tựa hồ muốn tranh đối gì đó. Ngộ Đạo Sơn bên trong. Bất hủ sinh linh rất nhiều, thậm chí có đạt tới chuẩn bất hủ chi vương cấp độ sinh linh tồn tại lúc này ngồi vây quanh ở đây. Nói ra tin tức nhưng là khiến cho Vương Đằng nghiêm nghị. Những kia hắc ám các vương giả đang tìm một loại tu hành hệ thống, muốn nhằm vào, lẽ nào lúc này bọn họ còn chưa từng tìm đến cửu thiên thập địa rơi xuống. Hoang thiên đế chỗ lập xuống bí cảnh pháp hệ thống chính là bọn họ muốn tìm nhằm vào. Hiển nhiên, hắc ám thẩm thấu vào phương thế giới này đã qua thời gian rất dài. Có lẽ, ở loạn cổ kỷ nguyên kết thúc không lâu, nơi này đã nhưng sinh biến rồi. Chư vị, các ngươi nhưng có biết, vì sao Trá Cô Vương 50 vạn năm trước nhuốm máu mà về? Đến nay chưa từng xuất quan. Lúc này, một vị cầm quang minh tiên kim đúc ra tiểu tháp chuẩn bất hủ chi vương mở miệng hắn mày trắng kéo. Đến rất dài, mãi đến tận dưới chân, tựa hồ tu hành một loại nào đó thần dị thần thông. Kia mày trắng không lúc xoa mà ra, hóa thành từng cái rồng rắn vũ động há. Đạo hữu là Trá Cô Vương thống lĩnh bộ tộc, chẳng lẽ biết được gì đó? Hí, đạo hữu không nên treo người khẩu vị, nói tỉ mỉ chính là, nhất thời gian, giữa trường bất hủ giả nhóm liền sôi trào. Cùng nhau nhìn sang phải biết, Trá Cô Vương nhưng là vô cùng năm tháng trước liền thành tựu vương đạo chính quả. Một thân thực lực càng là được gọi là tuyệt đỉnh. Ra sao tình huống có thể làm cho hắn nhuốm máu mà về? Năm đó, Trá Cô Vương dẫn dắt đến một khối thế giới mảnh vỡ sau. Đem nội bộ sinh linh tất cả chuyển hóa. Sau đó càng là gặp gỡ một vị thần bí vương giả. Cùng với đại chiến không địch lại. Bị đánh thành trọng thương mới chật vật trở ra. Kia thần bí vương giả không biết đến từ phương nào, duy nhất biết được chính là ánh kiếm cực kỳ sắc bén. Trá Cô Vương chỗ bài ra phế máu bên trong đều phun trào ra vô tận mũi nhọn, trực tiếp xuyên thủng vũ trụ, không gì sánh được đáng sợ. Này chuẩn bất hủ chi vương thần bí bí nói đi, ngược lại khiến cho một đám bất hủ giả hút vào hơi lạnh. Có thể làm cho Trá Cô Vương đều không địch lại trọng thương trở ra tồn tại. Kia phải là cường đại cỡ nào? Không biết có thể có tổ địa trong tế đàn trấn thủ mấy vị kia cường. So với độ hải mà đi mấy vị kia không biết thì lại làm sao? Ngay ở chúng bất hủ suy tư thời khắc, Vương Đằng trực tiếp động thủ, đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Trong nháy mắt liền có vô cùng hỗn độn khí dựng lên. Cả tòa Ngộ Đạo Sơn đấu chuyển tinh di. Trực tiếp bị nhét vào nội vũ trụ của hắn bên trong hắn đứng lên. Hướng về lúc trước những bất hủ giả kia nói tới tổ địa tế đàn chạy đi. Nơi đó nên có hắn cần biết được tin tức. Ít nhất phải biết, Dị vực bây giờ là cái tình huống thế nào? Ầm ầm ầm, ngay ở hắn rời đi sau đó không lâu, Ngộ Đạo Sơn cách đó không xa liền có khí thế khủng bố tràn ngập. Một khẩu cổ kính cờ lớn hiện ra trên đó, hiện lên ở trên cao không, ở nơi đó chìm nổi. Lúc này, nhẹ nhàng lay động, vực ngoại lít nha lít nhít tinh hệ quần lạc rơi xuống, che kín bầu trời, đủ có ngàn vạn tầng đón lấy. Một tên toàn thân bị hắc ám tiên kim áo giáp bao trùm người xuất hiện, khô héo như củi, lập thân ở trên bầu trời. Một cái lúc hô hấp, liền nuốt vào đến một mảnh vũ trụ, luyện thành tinh khí, đi vào trong cơ thể hắn. A, xa lạ vương giả khí tức. Hiện nay ngoại giới trừ bỏ chỗ kia địa phương nên không thể có vương giả lưu giữ mới đúng. Này, hắc ám vương giả nói nhỏ, một đôi màu đỏ tươi con mắt lấp lóe, trong tay nâng một cái nhỏ bé tàn tạ tế đàn, chính đang phát sáng, có phù văn chảy xuôi mà ra, chỉ về một chỗ khác, tựa hồ chính là phương này tế đàn mới để hắn phát hiện động tĩnh của nơi này. Thân hình hắn hơi động, bàn tay ở trong hư không chém xuống, có đại đạo phù hiệu đan dệt mà lên, hóa thành từng đạo mật văn tràn vào trong tế đàn. Hình như tại thông báo cái gì, liên hệ cái khác hắc ám vương giả. Tình cảnh này rất quái dị, những hắc ám vương giả này như là đã sớm chuẩn bị bình thường, đều đâu vào đấy vận chuyển, đồng thời tự trong tế đàn tàn tạ kia còn có từng tia từng sợi không rõ khí tức chảy xuôi, che lấp bọn họ, khó có thể phát hiện. Đồng thời, dị vực tổ địa trên tế đàn, từng dãy to lớn vương tọa đứng vững, ép vào tinh hà gian, như là một mảnh vũ trụ vậy bàng bạc ở trên đó lất pha lất phất có thân ảnh tồn tại. Đều không ngoại lệ, trước người đều có một phương tàn tạ cổ tế đàn chìm nổi. Tự nó chảy xuôi mà ra, hóa thành hình ảnh hiện ra ở trước mắt mọi người, người ngoại lai. Một vị tiên vương, dĩ nhiên cũng dám ở ta vực ra tay. Thực sự là người không biết không sợ. Ngoại giới nên từ lâu tiến vào thời đại mạt pháp, liền tiên đạo cấp độ sinh linh đều khó mà sinh ra. Lại tại sao có thể có vương đạo lĩnh vực tồn tại? Lẽ nào là tổn thương Trá Cô Vương một mạch kia hay sao? Khô Cốt Vương đưa tin, kia người ngoại lai hướng về tổ địa xuất phát, nắm lấy hắn, tìm tòi nguyên thần, lại đem hắn hiến tế cho hắc ám, trở thành chúng ta một viên liền có thể. Vài đạo lời lạnh như băng vang vọng, khác nào sấm nổ, rọi sáng một mảnh này âm u ám khu vực. Ở chỗ này chút vương tọa phía sau, tế đàn nơi sâu xa nhất, dĩ nhiên có xích thần trật tự hiện lên, lít nha lít nhít, trung ương vặn vẹo bất định chi địa, có một đạo lỗ hổng đối diện phía dưới, khẩu kia phá động, này như là giới bích, không biết làm sao xé rách. Xuất hiện như thế một cái cửa động, loáng thoáng, xuyên thấu qua cái này động, nhìn thấy bên trong một ít cảnh vật, không ngừng tỏa ra quỷ dị cùng thần thánh cùng tồn tại khí tức. Đây là một cái trên thực tế hầu như không tồn tại đường nối, có một loại hư huyễn mà vặn vẹo cảm giác, xuyên thấu qua nổ vang lôi đình cùng bay lượn thần liên. Đường nối một bên khác bị rọi sáng, có thể nhìn thấy một ít óng ánh vật chất, lưu động chín màu ánh sáng, thần thánh mà chói mắt, liền như thế chậm rãi tiêu tán mà ra, do tế đàn hướng ra phía ngoài khuếch tán, không ngừng ăn mòn giới này ánh sáng thần thánh kia. Tác phẩm hội họa từng tia từng sợi mưa ánh sáng, tung khắp toàn bộ hư huyễn đường nối, thỉnh thoảng tiêu tán mà ra, trong đó vẫn còn có không biết pháp tắc đan dệt, như có kẻ xâm nhập thì sẽ bị đánh giết, mà ở pháp tắc kia chi màn phía sau, có một cái âm u sâu thẳm dòng sông chảy nhỏ giọt mà chảy. Một phương tế đàn sừng sững trên đó, tựa hồ là đường nối xuất hiện đầu nguồn. Đối diện dị vực bên trong, trên tế đàn, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Điêu khắc từng bức khủng bố hình ảnh, dòng máu đỏ tươi, lan tràn quá rồi đại địa, chậm rãi chảy xuôi, như là dòng sông, như là hồ nước, như là mặt biển, hơi lớn phần. Đứng sững ở màu đỏ tươi trên mặt nước, không có bị bao phủ hoàn toàn, như là chôn xuống trời xanh. Một bên khác, Vương Đằng tiến quân thần tốc, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, trực tiếp dựa theo những bất hủ kia sinh linh ký ức xông vào trong tổ địa. Đi tới nơi này một vùng tăm tối khí tức nồng nặc, khu vực nhìn thấy trước mắt chính là bị tảng lớn nồng nặc khói đen bao phủ cung điện Quần Lạc. Nội bộ hoàn toàn tĩnh mịch, dường như trở thành chư thần táng thổ bình thường. Cái gì cũng không cảm giác được. Dường như bị ngăn cách, chỉ có từng tòa trôi nổi cổ điện treo cao. Ký kết cùng nhau, hóa thành một cái cầu nối vậy đường nối. Kéo dài hướng nơi sâu xa nhất những cổ điện này. Hà, đang muốn tiến lên gian. Vương Đằng bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt ác liệt đến cực điểm. Trực tiếp hóa thành hai cột thần quang xuyên thủng mà qua. Đánh nát phía sau vặn vẹo hư không, nơi đó chẳng biết lúc nào dĩ nhiên bị một mảnh khói đen bao phủ. Một điểm hàn quang đột nhiên tự trong đó bắn mạnh mà ra. Như đồng hành đi ở năm tháng sống lưng trên. Tốc độ cực nhanh xì xèo. Đó là một thanh trường thương. Uy thế khí thôn nhật nguyệt. Trên mũi thương có một mảnh vũ trụ chuyển động. Đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Như là nhuộm dần quá vạn linh chi huyết. Sát khí đặc biệt nồng nặc. Ngược lại ít có thể gặp gỡ vương đạo lĩnh vực đối thủ. Vương Đằng ra tay. Huyết khí đè ép đại vũ trụ. Trong cơ thể chư thiên thần tàng phát sáng. Cộng hưởng theo. Hoành thân một quyền. Bao phủ thương vũ, hắn sợi tóc tung bay. Tiên vương đỉnh cao nhất khí thế bạo ngược xung kích thập phương. Thần uy cái thế. Vĩnh hằng vô địch hoành. Đối mặt gian. Cái này vương khí trực tiếp bị đánh nổ. Dâng trào mênh mông quyền lực bắn nhanh ra. Mang theo vạn ngàn mảnh vỡ ngưng tụ thành một chùm sáng. Xuyên thủng hết thảy. Ở trong hắc ám kia bắn lên một mảnh sóng máu. Hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực, gợn sóng tiêu tán, gian tròm sao run lên. Tảng lớn tinh hệ bị nhen lửa. Trực tiếp giải thể. Không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, tự tiện xông vào ta vực tổ địa. Ngươi là cái gì ngươi? Kia tung tóe sóng máu co lại. Sau đó có một đôi màu đỏ tươi con mắt ở trong khói đen thoáng hiện. Một đầu khổng lồ hung thú lân giáp như kiếm. So với chư thiên tinh đấu đều muốn to lớn. Chỉ là còn chưa thấy rõ. Nó liền thu nhỏ lại. Hóa thành một cái hình người sinh linh. Cheng. Tiên kim giáp trụ va chạm thanh âm vang lên. Đầu kia cự thú hóa thành một người. Người khoác hắc ám tiên kim đúc ra chiến giáp. Ngay cả mặt mũi bộ đều bị che khuất. Chỉ có khô héo thân thể cùng sáng tối chập chờn con mắt chứng minh sự tồn tại của hắn. Người chết. Không cần biết được. Vương Đằng cười to. Đạp lên vạn đạo tiến lên. Hết thảy đều phảng phất ở đảo ngược bình thường. Tự hắn dưới chân trở thành quá khứ. Nghịch chuyển hết thảy. Khủng bố cực điểm. Xoạt. Hắn đột nhiên một quyền vung ra. Mảnh vỡ thời gian bay lượn. Tốc độ quá nhanh. Đường hoàng bá đạo. Phịch một tiếng, quy tắc phù hiệu nứt trời. Loại này đòn nghiêm trọng. Không thể tưởng tượng sự khủng bố. Chấn vũ trụ phá nát. Hóa thành bụi trần phủ đầu, liền hướng hắc ám kia tiên kim chiến khải bao phủ vương giả đập xuống. Phải đem hắn nghiền nát. Càn rỡ. Người khoác hắc ám tiên kim giáp trụ. Tôn này vương giả tuy rằng gầy trơ xương. Nhưng cũng cho người một loại ma thần vậy cảm giác ngột ngạt. Chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt. Lúc này bỗng dưng xuất kích. Một tiếng giống to. Ký kết vô thượng đại pháp ấn. Một tiếng vang ầm ầm. Trời vỡ trong đất, quỷ khóc thần hào, tự pháp ấn bên trong dựng lên vô số đạo khô héo đao xương. Bao phủ thập phương, nó mũi nhọn vô cùng, mỗi một cái đều đủ để cắt ra vũ trụ. Nội bộ càng là đều thai nghén một phương rách nát thế giới. Khủng bố không gì sánh được, Vương Đằng không hề bị lay động. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng biến hóa quá. Đánh giết ngươi, một quyền đủ để, oanh. Một quyền bên dưới, đều là bụi trần đao xương nổ tung. Nội bộ rách nát thế giới bị sán lạn quyền quang chỗ tràn ngập. Nghiền ép hết thảy, từng tấc nổ tung quyền phong tiến quân thần tốc. Trực tiếp oanh tạp ở khô cốt vương thiên linh trên. Trực tiếp nghiền nát hắc ám kia tiên kim giáp trụ. Từ đầu đến chân đánh thành một bãi bùn nhão giữa bầu trời. Mưa máu bay là tả, mỗi một giọt hạ xuống. Cũng có thể đốt diệt tinh hệ. Có thể cắt đứt tinh hà. Uy lực kinh thế hãi tục. Chất chứa vương đạo pháp tắc. Chỉ có cảnh giới này sinh linh mới có thể chịu đựng bạch. Một tòa tàn tạ cổ tế đàn lóng lánh. Đem đoàn này nguyên thần ánh sáng bọc. Khô cốt vương kia giả lộ ra vẻ kinh hãi. Người đến này thực lực quá mức khủng bố. Tuyệt đối là tiên vương bên trong cường tuyệt giả. Lúc này từ lâu mất đi chiến ý. Muốn bỏ chạy hắn tự tin. Dựa vào vương giả nguyên thần bất diệt đặc tính. Tái sinh trở về cũng không phải việc khó gì. Mà một tôn vương giả biết bao khó tiêu diệt. Vạn năm năm tháng đều khó mà công thành. Thì ra là như vậy. Tế đàn này chính là ngươi dựa dẫm. Mất đi nhục thân không có dễ lục bình há có thể khiến ngươi chạy trốn. Nhưng là khó được sức ăn. Vương Đằng cười khẽ. Bàn tay gian có bay lượn đen kịt xiềng xích dò ra. Như long vậy uốn lượn. Trực tiếp đem phía kia tế đàn ràng buộc ở khó có thể đi xa hắn thân thể thon dài thẳng tắp. Tóc đen đầy đầu rối tung. Con ngươi thâm thúy. Anh khí cái thế. Lại cùng pháp môn này khí tức tuyệt nhiên không giống. Như là hai thái cực. Đặc biệt sợ hãi, làm sao có khả năng? Đây là sức mạnh nào? Dĩ nhiên có thể ăn mòn đạo quả của ta. Ngươi, lẽ nào cũng là... Hà, khô cốt vương dãy giụa không ngừng. Nhưng vô dụng, phía kia tàn tạ tế đàn nhỏ bị vương đằng lấy xuống. Đen kịt xiềng xích trực tiếp đem hắn quấn quanh. Lấy ra tinh hoa hắn khó có thể tưởng tượng. Làm sao sẽ đụng với một tôn như vậy nhân vật đáng sợ? Lại có thể dễ dàng như thế tiêu diệt vương giả nguyên thần. Lẽ nào hắn cũng đến từ chỗ đó hay sao? Thánh tế, vương đằng cũng không thèm nhìn hắn một cái. Chỉ là đánh giá trong tay tàn tạ tế đàn nhỏ rộng lớn tế tự thanh âm chấn động trên trời dưới đất. Phảng phất thiên đế quân lâm, uy nghiêm không gì sánh được. Hạ xuống pháp chỉ, âm thanh lớn lao cực điểm. Một tôn vương giả từ đây ngã xuống. Nguyên thần hóa thành quân lương bị vương đằng nuốt, trở thành hắn nhục thân chư thiên chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.